Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, 109 thuận lợi thiêu thiêu quả thực. 1/2. Xì chanh lưỡi đao rút ra. Cái này đi theo Doflamingo nhiều năm ra hỏa, đã chết đến mức không thể chết thêm. Người thế nào? Chấm ngoặc kép. Sugar uể oải trong thanh âm mang theo tí ti khiếp sợ. Phảng phất căn bản không nghĩ tới. Usopp dám trực tiếp giết chết Doflamingo cao nhất cán bộ. Trebon, đối với bổ đao cái này loại sự tình, nói thật Usopp đã phi thường thói quen. Hơn nữa bởi vì huyết điều tồn tại, Usopp có thể tùy tiện nhìn ra một người rốt cuộc chết không có. Trở lại Sugar bên cạnh, Usopp nắm lên ném xuống đất điện thoại trùng. Chính là vừa mới, chấm ngoặc kép, người cao nhất cán bộ. Hoa Mai Quân, Trebon bị ta xong rồi đi. Chấm ngoặc kép, cái này loại giết chết, cũng không phải là nói bị đánh bại nhé. Chấm ngoặc kép, Usopp ngồi chồm hổm dưới đất, hướng về phía bên đầu điện thoại kia Doflamingo nói. Thối tiểu quỷ, Usopp sau khi nói xong, phía bên kia rõ ràng dừng lại một đoạn thời gian, mới tuôn ra nói một câu như vậy. Từ trong giọng nói, Usopp có thể cảm giác được Doflamingo vô biên căm phẫn. Cho dù là đã không còn là thiên long nhân, nhưng là Doflamingo một ít trong cử động, vẫn là mang theo thiên long nhân đặc tính. Đó chính là ưa thích đem huyết thống treo ở ngoài miệng. Hơn nữa muốn khống chế cực mạnh. Ta nghĩ muốn trong tay ngươi thiêu thiêu quả thực. Chấm ngoặc kép, ta bất kể nó đối với ngươi mà nói có tác dụng gì. Ta cần ngươi giao nó cho ta. Chấm ngoặc kép, Usopp không có để ý Doflamingo căm phẫn, cũng không nhất định muốn quan tâm. Usopp chờ một lát, nhưng là đối diện vẫn không có trả lời. Tựa hồ đang cân nhắc, tựa hồ còn đang Trebon bị Usopp giết chết đang tức giận. Nửa giờ sau, bến tàu, chấm ngoặc kép, bất kể ngươi cũng tốt, ngươi cán bộ cũng tốt, hoặc là tất cả nhân viên đều tới cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nhớ đem thiêu thiêu quả thực mang đến. Chấm ngoặc kép, bằng không, chấm ngoặc kép, ta sẽ trực tiếp giết chết Sugar. Người biết, ta làm được. Kết kẹp nếu phía bên kia không có đàm luận dục vọng. Như vậy Usopp cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Trực tiếp ném ra chính mình yêu cầu. Sau đó cúp điện thoại. Điện thoại trùng cứ như vậy bị ném bỏ trên mặt đất. Usopp cũng không có muốn mang theo nó rời đi. Nắm lên một bên tiểu cô nương bộ dáng Sugar. Lúc rời đồng thời, Usopp lấy ra trong ngực điện thoại trùng. Nơi này là Nami. Chấm ngoặc kép. Nami, là ta. Các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Tại bến tàu phụ cận. Trước đây không lâu, đặc biệt kéo Nam bị Doflamingo bắt đi. Ta biết, chờ ở nơi đó ta. Cúp điện thoại trùng. Usopp ra tốc hướng bến tàu đi. Hắn cần ở nơi nào giải quyết một chút sự tình. Hơn nữa rời khai Đức Louis Lotat. Truy tầm thuyền viên sinh mạng thẻ tiến tới. Không bao lâu thời gian, Usopp liền chạy tới bến tàu vị trí. Cũng phát hiện Thousand Sunny đang hướng về chính mình đến gần. Nhìn hẳn là phát hiện mình. Alo, Usopp, nhanh lên lên thuyền. Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước. Chấm ngoặc kép, trên thuyền Sanji hướng về phía Usopp hô. Nhìn bởi vì giao thiệp thất bại, nội dung cốt truyện đang ấn lại nguyên bản bước chân đi tới. Sanji, cẩn thận một chút, nếu không thì bao lâu? Doflamingo hẳn sẽ đến nơi này. Sanji, Usopp vừa mới dứt lời. Trên thuyền Nami Chopper cùng Brook liền la hoảng lên. Bọn họ đã cùng Doflamingo gặp nhau qua một lần. Nếu không phải là bởi vì Sanji, có lẽ bọn hắn bây giờ tất cả mất mạng. Chính là Sanji, tại Doflamingo dưới tay, cũng không có được cái gì tốt. Vậy càng phải nhanh lên một chút a. Usopp, Nami không hiểu, nếu biết Doflamingo muốn tới, còn thế nào tiếp tục đợi ở trên bờ. Hẳn nhanh lên rời đi. Hơn nữa dựa theo La Sở trưởng nói, né tránh đám mây nhiều địa phương tiến tới. Vô dụng, Nami, Doflamingo là ta gọi tới. Chấm ngoặc kép, hắn và ta trong lúc đó còn có một cái giao dịch. Chấm ngoặc kép, Usopp đem Sugar vứt trên đất. hơn nữa đem anh lạc rút ra, tùy thời đều có thể giết chết Sugar. Giao dịch, bọn họ không hiểu Usopp cùng Doflamingo trong lúc đó. Rốt cuộc có thể có giao dịch gì? Chẳng lẽ chính là Usopp dùng kiếm chỉ cái kia tiểu cô nương? Hỗn đàn, rốt cuộc phát hiện Usopp động tác Sanji. Qua loa phẫn nộ, đối với nữ nhân, người này không có bất kỳ sức đề kháng. Cho dù là địch nhân, chỉ cần là nữ nhân, Sanji thua không nghi ngờ. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, bất quá Usopp cũng biết, Sanji nhiều lắm là chính là ngoài miệng phát cầu nhàu mà thôi. Cũng không sẽ thật tìm chính mình phiền toái. Tới, Usopp trong miệng phát ra nhàn nhạt tiếng cảnh cáo. Cùng thời khắc đó Sanji cũng dừng lại tao bao nâng động. Tĩnh Tĩnh từ trong túi sách lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị điểm, nhìn hắn cũng phát hiện cái gì. Nami Chopper cùng Brook ba người có chút không sờ được đầu não. Thương Usopp nâng lên đao, hướng không trung chém một cái. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã phát hiện Doflamingo người chưa tới nhưng là chiêu thức đã tới. Trong nháy mắt mấy cái ký sinh tuyến đã bị đánh loạn nguyên bản quỹ tích. Cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù. Rất nhanh, Doflamingo liền xuất hiện tại không trung. Hơn nữa, rất nhanh đáp xuống Usopp trước người cách đó không xa. Phu phu phu phu, chấm ngoặc kép, thật sự có tài nha. Tiểu quỷ, Doflamingo tiếp tục kiệt ngạo vẻ mặt. Bất quá trong lòng rốt cuộc là tình hình gì tâm tính. Phỏng chừng chỉ có chính hắn mới biết đi. Đi tới bến tàu chỉ có Doflamingo một người. Ngược lại không phải là nói John Quickshot gia tộc đã rút không ra nhân viên đến. Mà là mạnh nhất mấy người. Đều có cần làm sự tình. Giống nhau thành viên. Thấy thế nào đều không phải là Usopp đối thủ. Dù sao Usopp đã đánh bại ba cái gia tộc cán bộ. Ngay sau đó Doflamingo chỉ có thể bản thân một người tới. Ta muốn đồ đâu? Mang đến sao? Usopp mùi kiếm nhắm thẳng vào ném xuống đất Sugar. Nếu là không biết rõ đầu đuôi người, khẳng định cho là Usopp mới là cái kia đại nhân vật phản diện đi. Dù sao hắn nắm lưỡi dao sắc bén hướng về phía một cái tiểu cô nương tới. Tiểu quỷ, coi như ngươi đến, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng khai Đức Louis Lotus sao? Mà còn, hiện tại hai ngươi vị đồng minh, một cái đã bị ta đánh bại, một cái còn đang trong sân đấu làm cho này viên ác ma quả thực chiến đấu. Đây, chấm ngoặc kép, nói xong Doflamingo từ phía sau lưng lấy ra một viên ác ma quả thực. Usopp liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là bên trong nguyên tác viên kia thiêu thiêu quả thực. Usopp cũng không lo lắng Doflamingo làm giả, bởi vì Usopp đã tại viên kia ác ma quả thực trên. Thấy huyết điều tồn tại, cái này không khỏi ngươi lo lắng, hiện tại đem thiêu thiêu quả thực ném qua tới. Rời khai Đức Louis lo tát cái gì? Usopp không có chút nào lo lắng. Nếu là thời gian cho phép, Usopp thậm chí còn muốn giết chết thực lực này mạnh mẽ thất vũ hải. Bất quá Doflamingo cũng không phải người bình thường. Usopp bây giờ không có thời gian tại Dressrosa tiếp tục mài lề mề sượt đi xuống. Cho nên cùng Doflamingo giao chiến cái gì? Đã không quá có thể. Phu phu phu phu. Ngươi là muốn phản bội chính mình đồng minh sao? Doflamingo cầm trong tay thiêu thiêu quả thực hướng Usopp ném tới. Phảng phất chẳng qua là vứt một cái không trọng yếu đồ chơi. Ý nào đó mà nói. Doflamingo đối với thiêu thiêu quả thực quả thật không có gì quá lớn dục vọng. Chính hắn rất sớm trước cũng đã là năng lực giả. Hơn nữa trong gia tộc cũng cơ bản đều là năng lực giả. Không phải năng lực giả mấy vị. Cũng chưa từng nghĩ muốn trở thành năng lực giả. Cho nên viên này thiêu thiêu quả thực. Nguyên bản Doflamingo chính là chuẩn bị dùng để trao đổi lợi ích tiền đặt cuộc. Usopp tay phải bắt lại thiêu thiêu quả thực. Trong lòng hơi chút yên tĩnh thoáng cái. Hắn tại Dressrosa mục tiêu trên căn bản đều đã hoàn thành. Tới nơi này trước, Usopp liền chỉ là muốn đạt được thiêu thiêu quả thực. Phá hủy Smile nhà máy thời điểm. Nhìn một chút nhân tạo ác ma quả thực có thể hay không rơi xuống thẻ. Cái cuối cùng chính là tại John Quickshot gia tộc trên người soát một chút thẻ. Bất quá cái cuối cùng bị Usopp buông tha. Hắn không có thời gian. Như vậy, Ngươi có phải hay không nên đem Sugar trả lại cho ta? Doflamingo mỉm cười nói. Không, chấm ngoặc kép, Usopp lời nói vừa ra miệng. Doflamingo sắc mặt liền trong nháy mắt xanh mét lên. Chuyển động thân đao, Usopp trực tiếp quơ đao hướng Sugar cổ chém tới. Đừng lo lắng, ta sẽ đem Sugar thả vào cái kế tiếp hòn đảo. Hiện tại chỉ vẻn vẹn là ngất đi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Usopp đề phòng nói. Hắn lo lắng vạn một Doflamingo liều lĩnh xông lên. Usopp cũng không có trực tiếp giết chết Sugar, mà là đánh ngất xỉu Sugar. Làm như vậy nguyên nhân chính là muốn cho Dressrosa gây ra hỗn loạn. Hơn nữa để cho Doflamingo không thể truy kích. Nếu như trực tiếp giết chết Sugar, mặc dù cũng có thể tạo thành giống vậy kết quả, nhưng là đã mất đi Sugar, Doflamingo trên căn bản rất khó lại lần chế tạo Dressrosa như vậy quốc độ. Nói không chừng Doflamingo liền sẽ liều lĩnh xông lên, như vậy liền sẽ trở ngại Usopp lúc ra biển giữa. Gặp lại, thiên dạ xoa, Usopp tại Doflamingo căm phẫn nhìn chăm chú trong, dùng Gepo hướng Thousand Sunny chạy tới. Nami, hiện tại thông báo tại Dressrosa Luffy bọn họ. Chúng ta cất cánh, chấm ngoặc kép, tại Green Beach thời điểm, bọn họ đã biết Usopp thuyền viên xảy ra chuyện. Hiện tại cũng không cần lại lần giải thích, trực tiếp nói rõ cất cánh liền có thể. Tại Dressrosa cách đó không xa trên mặt biển, tứ hoàng Bigger, mom thuyền hải tặc xuất hiện ở nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.